Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, Quyển 1, Góc Truyện Audio.com, Quyển 1, Ti Mệnh, Chương 40, Hiểm Cảnh, không nhìn ra được sắc mặt A Công thế nào, vẫn điềm đạm như vậy, nhưng có thể nhìn thấy trong mắt ông lóe qua một tia vui mừng. Giọng nói khàn khàn chứa đựng sự quan tâm ấm áp chậm rãi vang lên. Cảm thấy thân thể thế nào? Đến lúc này, Ti Mệnh vẫn cảm thấy đầu óc của mình có gì đó rất mơ màng. Thoạt như vừa quên đi chuyện gì đó rất quan trọng vậy. Hắn gượng người ngồi dậy, tuy còn hơi mệt mỏi, ngoài ra thì chẳng còn gì khác lạ cả. A Công, tôi rất ổn, tôi đã ngủ mấy ngày rồi. Hắn cảm giác mình vừa thức dậy sau một giấc ngủ rất dài. Thế nên liền hỏi, gần 10 ngày, A Công nhìn hắn đáp, sau đó đứng dậy, từ từ chậm rãi bước đến gần cánh cửa trong gian phòng nhỏ. Nhìn như đang tận hưởng bầu không khí trong lành, nhưng người như A Công, chắc sẽ không có loại tận hưởng thư thái như thế. Chỉ thấy A Công phóng tầm mắt nhìn phía chân trời bất tận. Tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó, còn Ti Mệnh, hắn vẫn ngồi lặng im một chỗ, cuối cùng hắn cũng chợt nhớ ra chuyện quan trọng, đó chính là Tang Tương. A Công, Tương Nhi thế nào rồi? Hắn bất ngờ thốt lên, yên tâm, ngoại trừ việc bị loại ra thì không bị làm sao cả. Bị loại, A Công chuyển người, đôi mắt thâm thúy nhìn thẳng Ti Mệnh, nói tiếp, bởi vì ngươi tác động trực tiếp đến trận chiến. Khiến cho Hoàng Khương trọng thương rất nặng, vậy nên nha đầu Tang Tương bị loại là điều hiển nhiên. Ti Mệnh cúi đầu, gương mặt lộ vẻ buồn bã, đáp, lần này tôi đã hại nàng rồi, ngươi làm hại nó chỗ nào? A Công chợt mỉm cười, hỏi một câu khiến cho hắn ngẩn ra. Tang Tương thức tỉnh dị linh thể tiên thiên hỏa thân thể. Bất kể như thế nào cũng sẽ được sứ giả Mông Đan bộ lạc mang đi. Nếu lúc đó ngươi không ra mặt kịp thời, chỉ sợ tính mạng của nha đầu này khó mà giữ nổi. A Công, không lẽ cây châm đó có vấn đề? Dường như phát hiện ẩn ý, Ti Mệnh hai mắt sáng lên. Bỗng hỏi, phải, cây châm đó được bôi âm cốt cổ độc, một khi xâm nhập vào cơ thể thì sẽ biến mất không chút dấu vết. Sau một thời gian âm cốt cổ độc mới phát tác, nhưng đến lúc đó thì đã muộn. Dù thần linh xuất hiện cũng không cứu được, vốn âm cốt cổ độc này Hoàng Khương chuẩn bị cho trận chiến với Kha Thiên Lạc. Nhưng thực lực của Tang Tương lại vượt dự kiến của hắn. Không chỉ có thần lực trời ban, mà còn thức tỉnh dị linh thể vô cùng hiếm thấy là tiên thiên hỏa thân thể. Biết mình sẽ thua, nhưng dù thua, hắn cũng muốn kéo một thiên tài chết từ trong trứng nước. Nhưng không hiểu trời xuôi đất khiến như thế nào lại có một Ti Mệnh trực giác cực kỳ nhạy cảm. Ngay thời khắc cuối cùng đã ngăn cản tuyệt chiêu âm hiểu. Không những thế mà còn Ti Mệnh đánh gãy phải cái xương. Ảnh hưởng nghiêm trọng với dị sĩ còn chưa phát triển toàn diện như Hoàng Khương. Gần như là phế đi một nửa năng lực, khoảng khắc xảy ra quá nhanh. Ngay cả một số cường giả tẩy cốt cảnh cũng không nhìn ra được cây châm được bôi âm cốt cổ độc. Vậy nên lập tức chỉ trích Ti Mệnh và Tang Tương. Nhưng dù khiếu nại cũng chẳng được gì. Thứ nhất, Tang Tương đã trở thành một trong những hạt giống hàng đầu của địch Vũ Hàn rồi. Bất kể tình huống như thế nào, hắn đều phải ra mặt để bảo vệ nàng. Thứ hai, lịch duyệt như thượng man mạnh hạ, chớp mắt liền nhận ra âm cốt cổ độc. Tuy nói sự tồn tại của Tang Tương sẽ ảnh hưởng đến địa vị của hầu quân lâu. Thế nhưng trong mắt địch Vũ Hàn hiện tại, Tang Tương giống như một báu vật không thể xâm phạm, để củng cố địa vị sau này tại Mông Đan bộ lạc cho hầu quân lâu. Mặc cho đám Mộ Lan bộ lạc phản bác như thế nào đều bị ông ta gạt bỏ cả. Thậm chí còn uy hiếp thêm một câu nếu để sứ giả biết lai lịch cây châm kia là gì. Người nghĩ Mông Đan bộ lạc sẽ để yên cho Mộ Lan bộ lạc các ngươi. Không chỉ không hoàn thành kế hoạch mà Man Công Mộ Lan bộ lạc giao cho. Ngay cả Hoàng Khương Tu Vi cũng bị phế đi. Đám Mộ Lan bộ lạc đành phải ấm ức rời khỏi Phong Tuyết bộ lạc. Vưu Thành, người dẫn đầu Mộ Lan bộ lạc đến đây nhớ kỹ gương mặt của kẻ đã hạ thủ với Hoàng Khương Ti Mệnh. Nghe A Công kể, Ti Mệnh siết chặt tay lại. Trong mắt lộ ra vẻ căm ghét. hắn không ngờ Hoàng Khương và Mộ Lan Bộ Lạc lại có thể âm hiểm ra tay với một tiểu cô nương còn chưa hiểu sự đời như vậy. Âm cốt cổ độc, không lẽ Phong Tuyết Bộ Lạc không có hành động gì sao? Chỉ thấy A Công thở dài một tiếng, tựa hồ như âm thanh than vãn, thất vọng vậy. Sự xuất hiện của nha đầu Tăng Tương đã khiến cho mọi dự định của Phong Tuyết Bộ Lạc thay đổi hoàn toàn. Bọn họ ra mặt qua loa dĩ nhiên là không muốn dính dáng quá nhiều đến việc này. Lần này xem ra, A Công lại thở dài một tiếng ưu phiền nữa. Việc quan trọng bây giờ chính là ngươi. Sứ giả đã để mắt đến ngươi rồi. Ngươi định lựa chọn như thế nào? Sự xuất hiện bất ngờ của Ti Mệnh ngay lập tức khiến cho tất cả mọi người, thậm chí là A Công đều giật mình sửng sốt, một người thậm chí còn chưa mở ra được thiên khải cho bản thân. Chưa hề đặt dù chỉ là một bước chân trên con đường tu hành của dị sĩ. Ấy vậy mà có thể làm ra một chuyện kinh thiên động địa. Từ một khoảng cách cực xa có thể hư không nhiếp vật, ngăn cản độc châm âm cốt cổ độc, thậm chí là phế đi một nửa thực lực của thiên tài Mộ Lan Bộ Lạc là Hoàng Khương. Một kẻ như vậy, làm sao không hấp dẫn sự hiếu kỳ của tất cả mọi người được? Mà người chú ý đến Ti Mệnh nhất chính là Thượng Man Mạnh Hạ. Khi A Công dẫn theo Ti Mệnh đến diện kiến và yêu cầu để cho Ti Mệnh lĩnh ngộ đạo thần điền, ông ta sớm đã dấy lên nghi ngờ rồi. Nhưng bởi vì đã mấy trăm năm, dù là thiên tài cỡ nào đi nữa cũng không thể hiểu được ý nghĩa của đạo thần điển là gì. Ấy vậy mà Ti Mệnh, một kẻ bình thường đến mức không thể bình thường hơn, sau khi lĩnh ngộ đạo thần điển lại có thể trở nên khủng bố như vậy. Lại nói, sự việc dòng khí tức khổng lồ xuất hiện bên trên Bách Thảo Đường. Sau khi điều tra thì chỉ có một mình Ti Mệnh tại đó. Rốt cuộc cũng đã dẫn đến sự chú ý của địch Vũ Hàn. Tình hình hiện nay, nhìn chung đang vô cùng bất lợi đối với Ti Mệnh. Hắn bây giờ giống như một con cừu non lạc trong rừng, bị vô số những con mãnh thú chờ trực nuốt chửng. A Công, không lẽ tôi sai rồi sao? Nhìn thân thể hắn run lên, khóe mắt đỏ lên, xúc động nói, đứa trẻ năm nào do mình nuôi nấng, bây giờ lại rơi vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng. A Công lòng đau như dao cắt, thế nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh, nếu lúc này ông mà mất đi lý trí, Ti Mệnh nhất định sẽ rơi vào hiểm cảnh. Ngươi không sai, cái sai là bởi thứ ngươi hiểu được quá mức khủng bố. Thứ khủng bố mà ông đang nói dĩ nhiên chính là đạo thần điền. Tôi nên làm như thế nào mới đúng đây? U Độ Bộ Lạc thì giờ hắn không thể về được. Nếu có về thì chắc chắn cả bộ lạc sẽ bị liên lụy. Còn ở lại Phong Tuyết Bộ Lạc, cái chết chính là điều đang chờ đợi. Còn nếu theo sứ giả Mông Đan Bộ Lạc, có lẽ hắn sẽ sống, nhưng đó là một cuộc sống tù túng. Hắn sẽ bị giam lỏng cả đời, cho đến lúc chết mới được giải thoát. Hắn là người thông minh, làm sao không nhìn ra kết cục của bản thân là gì? Cả hai người rơi vào trầm mặc, bởi lẽ Ti Mệnh đã rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Bỗng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên xua tan đi bầu không khí im lặng. A Công bước về phía cánh cửa, đưa tay đẩy nó ra. Người đứng bên ngoài là một thanh niên cao ráo, tướng mạo tuấn tú phi phàm, tuy nhiên nét mặt của hắn lại buồn rười rượi. Gã thanh niên này chính là Kha Thiên Lạc. Thiên Lạc bái kiến A Công. Nhìn thấy A Công, Kha Thiên Lạc lập tức ôm quyền hành lễ. A Công gật đầu, giọng trầm đặc nói, ngươi vào đi, giúp nó bình tĩnh lại. A Công còn có chuyện phải xử lý. Nói rồi, A Công bước qua người Kha Thiên Lạc, phương hướng dường như là vị trí đại đấu trường. Kha Thiên Lạc nhìn bóng lưng già nua nhưng cô độc của A Công. Hắn thu tầm mắt lại, nhìn gã thanh niên tội nghiệp ngồi thu mình trên giường kia. Bất giác thở dài một tiếng, hắn bước vào, ngồi sát bên giường, ánh mắt kiên định nhưng mang theo nỗi bi thương. Hắn hỏi, Ti Mệnh, huynh mạnh lên từ lúc nào? Cách chương.